Nuôi vợ ngốc, chương 6, giận dỗi. Góc truyện audio.com. Kể từ ngày Khắc Kiệt được nhà họ Hoắc nhận nuôi đến đây cũng được một tháng tròn. Hoắc phu nhân cùng Hoắc lão gia cũng đều xem cậu như chính con đẻ của mình mà thương yêu. Còn riêng về phần Hoắc Đông thì khỏi nói đi, anh chính là cương triều Khắc Kiệt đến nỗi muốn nâng cậu lên 9 tầng mây luôn rồi. Chỉ cần nhóc con ấy nhìn say mê cái gì, Hoắc thiếu gia của chúng ta liền không nhiều lời, trực tiếp vơ vét hết món đồ đó đem về cho cậu. Bánh kẹo cùng kem đều chất đầy từ tủ lạnh cho đến phòng ngủ của anh và cậu. Khiến Khắc Kiệt ban đầu là một cậu nhóc gầy yếu đen nhẻm bây giờ lại biến thành một nhóc con có thịt mềm mềm. Thậm chí là da đã có chút trắng hồng hơn. Lại nhắc đến chuyện phòng ngủ, Khắc Kiệt cực kỳ thích bám Hoắc Đông. Ban đầu quản gia có chuẩn bị một phòng ngủ riêng cho cậu. Nào ngờ đâu đến tối không biết vì lý do gì. Cho dù có là giường êm nệm ấm cũng không thể khiến nhóc ngốc này ngủ ngon. Nằm tràn trọc cả đêm đều không ngủ được. Lại nhận ra phòng anh Đông nằm ở bên cạnh. Thế là Khắc Kiệt ôm gối rón rén đi qua. Nhìn thấy anh Đông đang ngủ say trên giường. Thế là Khắc Kiệt cười ngốc ngốc định chui vào chăn ôm anh ngủ. Nào ngờ Hoắc Đông là thiên tài về võ thuật. Tuy chỉ mới 15 tuổi thôi nhưng đã khiến các võ sư lớn tuổi hơn nể phục. Cả người rất phòng bị, anh cảm nhận rõ có thứ gì đó đang muốn tiến lại gần mình. Thế là thân thủ nhanh nhẹn, xoay người lại dùng chân sút một phát, lực chân rất mạnh khiến kẻ kia bị đá văng ra xa. Cả lưng đập thẳng vào cái tủ lạnh gần tường, Khắc Kiệt bị đánh đau liền kêu lên, a, đừng, đánh, Kiệt, hức hức, bụng bị ăn một sút, lưng lại bị đập mạnh, khiến nhóc ngốc nằm co quắp như con tôm mà khóc lóc. Hoắc Đông giật mình nhận ra là mình đã đánh Khắc Kiệt. Liền từ giường phóng xuống đỡ cậu vào lòng mình hỏi. Kiệt em có bị sao không? Đau chỗ nào nói anh nghe xem. Kiệt ngoan ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi, cậu tủi thân lắm, Kiệt chỉ muốn ngủ với anh thôi mà. Sao lại đánh Kiệt, nỗi lòng uất ức dâng lên. Dù sao bị đánh cũng đã quen. Cậu mặc kệ thân mình có bị đau hay không? Liền chống người đứng lên. Đoạn quệt nước mắt nhặt cối ngủ của mình ôm vào lòng. Sau đó lại vừa mếu máo khóc vừa nói. Đông, quá đáng, Kiệt chỉ muốn ngủ với anh. Sao lại đánh Kiệt đau đau? Ua ua ua, thì ra là em ấy muốn nằm cạnh mình. Hoắc Đông muốn đứng lên xin lỗi thì Khắc Kiệt đã quay lưng. Vừa khóc vừa bỏ đi về lại phòng mình. Mặc cho anh ở ngoài gõ cửa thì cậu vẫn không chịu mở ra. Cứ thế mà khóc hu hu không ngừng, cả người vừa đau vừa tủi thân cùng ấm ức, Khắc Kiệt càng khóc to hơn, khiến tâm trạng Hoắc thiếu gia của chúng ta loạn cao cao. Khóc nhiều rồi lại mỏi mắt, Khắc Kiệt cả một thân mình đau nhức mà nhắm mắt ngủ thẳng cẳng. Để lại một Hoắc thiếu gia mang một bụng tội lỗi đứng ở ngoài. Sang đến sáng hôm sau, vẫn là A Kiệt nhà chúng ta trực tiếp lơ hắn luôn. Ngồi trên bàn ăn, chỉ cần anh ngồi cạnh cậu thì cậu sẽ tự động mang chén cơm đi chỗ khác. Hoắc Đông bỏ thức ăn vào chén con gấu, cậu sẽ liền dùng muỗng xúc lên trả lại cho anh. Đoạn lè lưỡi nói, Kiệt, không thèm, Đông, tự, ăn, đi, sau đó cậu lại thở phì phò rồi tự múc đồ ăn trong chén ăn. Để lại cho vợ chồng nhà họ Hoắc một ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì nào giờ họ đều biết nhóc con này rất thích được con trai họ chăm sóc. Mặc cho phu nhân có hỏi gì cậu cũng sẽ nói. Kiệt, không chơi, với anh Đông nữa đâu. Ghét ghét, lúc Khắc Kiệt ngồi xem phim hoạt hình trên TV, Hoắc Đông liền mon men đi tới ngồi bên cạnh, trên tay còn cầm thêm một hộp kem to lớn đến dụ dỗ. Kiệt, anh cho em kem nhé, ngoan nào đừng dỗi anh nữa có được không? Mặt liệt lần đầu tiên đi xin người ta, nhìn khuôn mặt không một chút thành khẩn nào kia, Khắc Kiệt liền nuốt nước bọt xuống, giả vờ bình tĩnh nói, Kiệt, không, thích, Đông, đánh, em, đau, đau, mặt liệt thiếu gia giải thích, không phải anh muốn đánh em đâu, tại vì em chui vào chăn anh quá đột ngột cho nên anh mới phòng thủ lại thôi em mờ. Nhóc ngốc bĩu môi, sau đó kéo áo lên, cho tay vào bụng mình nói. Đông đánh em, chỗ này và cả chỗ này đều đau. Anh dùng chân đá đá Kiệt, khiến Kiệt buồn lắm luôn. Nhóc con, đừng buồn anh có được không? Đau lắm sao? Khắc Kiệt mặc kệ anh nói gì. Vẫn tiếp tục kể tội trạng của anh. Đông, nói dối lắm, Đông, hứa sẽ không, mắng Kiệt, em thực, thích, Đông vậy mà, anh lại nỡ, không cho em ngủ chung. Còn dùng chân đá, đá, nữa, hức hức, nói đến đây, không hiểu sao trong lòng cậu đều dâng lên chua xót, trực tiếp rơi nước mắt luôn. Hót Đông thở dài, tiến đến ôm cậu vào lòng nà an ủi. Anh rất thương em đó. Được rồi là anh sai. Kiệt muốn ngủ với anh có phải không? Vậy thì lát nữa anh sẽ bảo người giúp việc dọn đồ của Kiệt sang phòng anh luôn nhé. Hứa danh dự nếu anh còn đánh em, anh sẽ làm cún con có được không? Thật ra đây chỉ là lời hứa với con nít. Ấy thế mà nhóc con này liền tin thật, trực tiếp vòng tay qua cổ anh nói. Đông hứa, nói xạo Kiệt sẽ biến anh thành cún con. Để em ôm ôm bên người nhé. Được đều tùy theo ý Kiệt. Thế là bây giờ tâm trạng của Khắc Kiệt lại vui vẻ trở lại. Tiếp tục làm gấu cô la ở trên người ai kia. Hưởng thụ cảm giác ngồi trong ngực anh vừa xem TV vừa để Hót Thiếu Gia đút kem cho mình. Cũng kể từ ngày hôm đó đến bây giờ, hai người liền chính thức ở chung một phòng, cách chương.